mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 605, Hạ tiểu thư cho cơ hội thể hiện đi một, góc truyện audio.com, cuối tuần, Đường Bạch Dạ nói, nếu như có thể, muốn kiếm cơ cùng Hạ Thần Hy ở lại mấy ngày thật tốt. Đường Bạch Dạ công tư chẳng phân biệt được nếu là ở thành phố B một tuần thì tốt rồi. Cùng lão bà nghỉ phép gì gì đó, là vui vẻ nhất. Hạ bảo bối nói, ông nội cùng chú ba thảo luận tính toán thứ hai công bố ngày cha mẹ kết hôn, ngày 15 tháng 8, vừa lúc có thời gian 2 tháng để chuẩn bị hôn lễ, con vốn muốn nói ngày 13 tháng 9, dù sao cũng không cách mấy ngày. Vậy không được, mặc dù ngày 13 tháng 9 cũng là ngày lành, nhưng không thể lấy là ngày kết hôn được, sau này chúc mừng là chúc mừng ngày chúng ta sinh nhật, còn là chúc mừng ngày kỷ niệm kết hôn của chúng ta, cái này Daddy muốn tách ra. Đường Tổng nói, quyết đoán cảm thấy ngày 15 tháng 8 tháng là ngày không tồi. Vừa mới chúc mừng ngày kỷ niệm kết hôn, lại có thể lập tức chúc mừng sinh nhật nghỉ phép cũng có thể tụ cùng một chỗ được, Tổng Giám Đốc muốn kỷ niệm ngày kết hôn, ai dám nói không có thể xin nghỉ. Lão đầu tử nhanh như vậy liền đem ngày chọn xong. Hạ bảo bối nói, đột nhiên nói một câu, ông nội còn so bát tự của cha mẹ, phát hiện cha mẹ bát tự không hợp. Ta cùng mami con sao lại không hợp, cha cùng ông ta mới là bát tự không hợp. Đường Bạch Dạ lạnh lùng nói một câu, cái gì bát tự không hợp, ai tính mệnh, đây không phải là cổ vũ người khác gây mâu thuẫn sao? Phải tìm người phong bọn họ, đoán mệnh gì gì đó, anh một chữ cũng không tín. Vận mệnh của mình là chính mình muốn nắm chắc, lời của người khác nghe cho có, không cần tưởng thật. Hạ bảo bối nói, cha, người đừng như vậy, hòa thượng kia lời nói rất chuẩn, con xem hòa thượng tính ngày sinh tháng đẻ của cha, cả quá khứ của cha tính rất chuẩn a, hòa thượng nói chính xác 89 phần. Con lấy ngày sinh tháng đẻ của con đưa hòa thượng tính, hắc hắc. Cha đoán lão hòa thượng nói như thế nào, chồng con cười giảo hoạt như thế, nhất định là lời hay. Hạ bảo bối cười híp mắt gật đầu, lộ ra vẻ mặt kiêu ngạo tươi cười, lão hòa thượng nói con anh tài ngút trời, trăm năm khó gặp, 7 tuổi trước đây phụ tử duyên mỏng, mặc dù cả đời giết chóc rất nhiều, cũng may có quý nhân tương trợ, có thể gặp giữ hóa lành, là hùng bá chủ một phương. Ha ha ha ha ha. Cuối cùng hạ bảo bối kiêu ngạo tươi cười, đường lão cũng nhịn không được khinh bỉ hạ bảo bối, ngươi có muốn hay không đắc ý thành như vậy a? Đường Bạch Dạ khinh bỉ vẻ mặt cười đến kiêu ngạo của con trai, khẽ lắc đầu một cái, đương nhiên, có thể tính ra loại này mệnh cách là rất hiếm thấy, con trai có tiền đồ tốt như vậy, lão tử đương nhiên vui vẻ. Chỉ bất quá, bảo bối a, đoán mệnh đều là thầy bà, 19 là phiến tử, ý nói chết trẻ, đừng muốn lên đương. Hạ bảo bối ngạo kiều nói, con cảm thấy hòa thượng nói rất có đạo lý, rất có chiều sâu. Đường Bạch Dạ lười châm chọc, được cha công nhận hòa thượng nói con tốt số. Cửa phòng tắm mở, Đường Bạch Dạ quyết đoán nói, cha không nói chuyện với con nữa, trước tắt máy. Hạ Thần Hy quấn một khăn tắm màu trắng đi ra, tóc thật dài thả trên bả vai trắng nuột, càng thấy được làn da trắng bạch như tuyết của cô, khăn tắm đến trên đầu gối, lộ ra cặp chân nhỏ thon dài khêu gợi, trắng nõn êm dịu, anh thích nhất là cặp chân này của Hạ Thần Hy. Vừa dài vừa thẳng có cảm giác ôn nhuận như ngọc, thế nào vừa nhìn đều là sắc đẹp thay. Góc truyện audio.com, cơm, Đường Tổng vuốt cằm cười đến rất lưu manh, liếc mắt nhìn trên dưới Hạ Thần Hy thầm nghĩ, nha đầu này hôm nay thật tự giác, ai biết Hạ Thần Hy đỏ mặt nói với anh một câu, anh đi mua giúp em. Hạ Thần Hy sờ sờ đầu, có chút quẫn bách nói, em nghỉ lễ tới. Đường Bạch Dạ, nghỉ lễ tới, Đường Tổng có một cái ý niệm trong đầu là anh không thịt ăn, nữ nhân tới nghỉ lễ thế nào đều phải 3-4 ngày, anh phúc lợi mất, Đường Tổng hai má phụng phịu, nhìn sắc đẹp thay cơm Hạ Thần Hy, vô hạn oán niệm. Cách chương.